Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 đôi mắt của ngươi thật đẹp. Màu xanh biển áo cổ đứng quân phục thời trang, chú ý không phải thực dụng tính, mà là mỹ quan tính, đem thiếu nữ dáng người phác họa mạn diệu lại anh khí. Cởi bỏ hóa trang lại là bó sát người váy ngắn, bao vây lấy cái mông. Một đôi ngọc bạch chân dài đặng màu đen quân ủng, kim loại cùng màu đen da liêu, sấn đến thiếu nữ chân dài làn da trắng nõn như tuyết. Tinh tế lại khẩn trí, Nam Hy nhìn trong gương chính mình, toái phát đuôi tóc thật dài sau, dài nhất tới rồi lỗ tai phía dưới, so phía trước thoải mái thanh tân nhanh nhẹn, nhiều ba phần lười biếng phong lưu khí chất, nàng híp híp mắt, ngón tay mơn trớn đầu vai trang trí dùng huy chương. Không phải nàng sở quen thuộc sao năm cánh, không có nàng đã từng có được vinh quang chứng minh. Hi hi, ngươi đổi hảo sao, mảnh ngoại chuyện tới Trương Tiêu Vũ bỡn cợt thanh âm ni mảnh rất nhỏ đong đưa. Bại lộ bên ngoài người nào đó ngo ngoe dục dịch trò đùa dai tiểu tâm tư. Nam Hi không nói gì, đem nguyên bộ quân mũ lấy thượng, xoay người đem mảnh kéo ra, chiều sợ tới mức sửng sốt Trương Tiêu Vũ cúi đầu cười. Ân, dơ lên âm cuối, trêu đùa ý vị rõ ràng, khiêng không được chủ nhân thanh sắc mê người, gợi cảm đến giống tiểu lông chim phất quá lỗ tai, bị mê hoặc sau tự nhiên không cảm thấy đối phương hạ lưu. Trương Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn Nam Hy, chung quanh những người khác cũng kinh lăng nhìn về phía nàng. Bọn họ đã sớm biết Nam Hy lớn lên đẹp, này một kỳ, vườn trường thanh âm. Luận nhan giá trị tối cao liền thuộc Nam Hy cùng Tô Ly. Rõ ràng Tô Ly diện mạo càng phù hợp thời đại thẩm mỹ. Nhưng Nam Hy lại lăng là áp quá Tô Ly một đầu. Liền Internet bình chọn Nam Hy số phiếu cũng tối cao. Nam Hy đẹp xinh đẹp, bản thân mị lực, đặc thù khí chất đã là đánh vỡ hiện thực đã thành tục thẩm mỹ tiêu chuẩn. Trước mắt Nam Hy đã biểu diễn tam tràng. Mỗi một hồi đều cho người ta không giống nhau kinh diễm. Nhưng mà đại gia công nhận Nam Hy trận đầu khi hóa trang đẹp nhất kinh diễm mani thuần khiết. Váy trắng, tố nhan thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều đứng ở trên đài. Thành sướng thiên sứ ca điều, thành tựu nàng thiên sứ chi danh. Có lẽ người đối với ấn tượng đầu tiên luôn là sâu nhất. Cho nên nhận chuẩn Nam Hy xuyên váy. Mang tóc giả giống cái nữ hài tử bộ dáng mỹ lệ nhất. Liền vườn trường thanh âm tiết mục tổ nhân viên công tác. Cùng với mặt khác tuyển thủ dự thi nhóm, cũng đều cho là như vậy. Không trách Lạc Kỳ Hoành vài lần nhắc nhở Nam Hy, làm nàng không cần luôn thế vai. Người thế vai sau là soái đến không có thiên lý không sai. Nhưng mà này một kỳ là nữ sinh tổ. Giống cái nữ hài tử giống nhau xinh đẹp đẹp mới là vương đạo a. Tuy rằng sự thật chứng minh, Nam Hy thế vai lên thực thành công, hấp dẫn rất nhiều nữ fan. Giờ này khắc này, chợt thấy ăn mặc quân trang Nam Hy, ở đây mọi người chợt cảm thấy, nguyên lai xuyên váy cũng không phải Nam Hy mê người nhất bộ dáng. Chế phục dụ hoặc mới là a. Quân phục không phải ai đều có thể xuyên ra tới. Đại bộ phận nữ sinh ăn mặc bất quá tú gợi cảm tú chế phục. Hồn nhiên không có nửa điểm quân phục khí chất, Nam Hy lại thứ đánh vỡ mọi người nhận chi. Thân xuyên quân phục thiếu nữ, đem tinh thần phấn chấn cùng anh khí kết hợp, tinh xảo lại bị khí. Ngẫu nhiên một ánh mắt nhìn quét mà đến lại thanh lãnh như xương. Liền nữ hài tử đều xem mê mắt, huống chi là ở đây các quý ông. Cụ, một cái ho khan tiếng vang lên, Nam Hy tầm mắt chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại, Trang Tử Ngâm nói, bên này, ân, Nam Hy cười sờ soạng Trương Tiêu Vũ đầu. Hướng Trang Tử Ngâm phương hướng đi đến, hiện trường mọi người tầm mắt cũng tự nhiên theo nàng nện bước hoạt động. Tràn ngập các màu khác nhau thần thái, Nam Hy lướt qua Trang Tử Ngâm thời điểm, thấy hắn trong tay cầm camera, rất nhỏ chọn hạ mi. Trang Tử Ngâm cùng nàng liếc nhau, chợt thấp giọng nói, ông ngoại nói lần sau có cơ hội, tưởng cùng ngươi chơi cờ thử C-Monster, không nghĩ tới Trang Tử Ngâm sẽ đột nhiên nói cái này. Nam Hy phản ứng thực mau, cười nói, ân, Nhạc lão tiên sinh không chê nói, Trang Tử Ngâm khóe miệng giơ lên. Ông ngoại thực thích ngươi, ta cũng thực thích. Ở trong lòng yên lặng nói câu, hắn nhớ tới phía trước nghe được mặt khác nữ sinh lời nói. Không nghĩ chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng bị Nam Hy nhìn ra tới. Rời đi đề tài, lần này từ ta phụ trách chụp các ngươi ảnh tạo hình, phía trước liền xem qua ngươi lấy camera. Nguyên lai vẫn là cái lợi hại nhân vật, Nam Hy đi tới phông nền trước. Làm tốt bị Trang Tử Ngâm chụp chuẩn bị, Cao Sâm đem phản quang bản chờ đồ vật bãi vừa lúc. Hắc hắc cười hô một câu, trước kia Trang Tử Ngâm chỉ thích chụp phong cảnh. 16 tuổi phải cả nước nghệ thuật nhiếp ảnh thi đấu tốt nhất tân nhân thường. Lão sư đều nói hắn tiền đề không thể hạn lượng, chỉ là hắn trước kia chỉ thích chụp đường phố phong cảnh. Chưa bao giờ đơn độc chụp người, Nam Hy bản năng muốn hỏi một câu. Kia vì cái gì hiện tại chụp người? Chú ý tới Trang Tử Ngâm chừng hướng Cao Sâm liếc mắt một cái. Liền đem hỏi chuyện nuốt trở lại đi. Nghĩ thầm mỗi người đều có chính mình riêng tư, Trang Tử Ngâm đột nhiên thay đổi cho tới nay thói quen. Khẳng định là hắn phi thường riêng tư sự tình, không cần dễ dàng hỏi ra tới làm đại gia khó xử tương đối hảo. Đem cố ý lắm miệng Cao Sâm cảnh cáo một lần sau. Trang Tử Ngâm nhìn về phía Nam Hy, phát hiện nàng một bộ không có hứng thú im lặng, lại không khỏi mất mát. Trang Tử Ngâm đem lần lượt nâng lên tới ngăn trở trên mặt biểu tình. Cùng với trong mắt cảm xúc, yêu cầu người chỉ đạo ngươi bãi tư thế sao? Ảnh tạo hình cung cấp với tuyên truyền chiếu, cùng người thường phỏng vấn chiếu không giống nhau. Cần thiết cũng đủ xinh đẹp hấp dẫn nhân tài hảo. Suy xét đến Nam Hy hẳn là lần đầu tiên chụp loại này ảnh tạo hình. Trang Tử Ngâm một lòng vì nàng suy nghĩ. Mặt sau bàng quan mặt khác tuyển thủ lại khe khẽ nói nhỏ. Vừa mới ta chụp ảnh thời điểm, Trang giáo thảo như thế nào không như vậy ôn nhu nhắc nhở ta cái này, thuyết minh ngươi có kinh. Nghiệm không cần, cũng đừng toan, tự tìm mất mặt Nam Hy, ta có thể giáo ngươi. Ngạch Tô Ly sung phong nhận việc, nói đến một nửa liền nuốt trở lại đi, thấy phía trước Nam Hy thản nhiên hướng chỗ đó vừa đứng. Ngón tay phất quả y khấu, hàm dưới hơi rũ, ánh mắt giơ lên, cười như không cười hướng phía trước phương xem ra, Tô Ly im lặng xuống sân khấu, tức khắc cảm thấy chính mình vừa mới tưởng giáo Nam Hy kia một bộ. Thật không bằng người da này tự nhiên hình thành khí trang. Lúc này, Trang Tử Ngâm cảm tụ lại so với bất luận kẻ nào đều càng sâu. Ở đơn phản màn ảnh, chỗ đã thấy chỉ có một người. Phảng phất toàn thế giới đều dư lại nàng một người, Trang Tử Ngâm hô hấp hơi hơi dồn dập, môi không tự chủ được nhấp thẳng, tìm đúng cảm giác cùng màn ảnh đối với Nam Hy ấn hạ mau môn kiện. Giác, giác, giác, đổi cái tư thế, Trang Tử Ngâm ngữ khí so ngày thường càng ôn nhu rồi lại trịnh trọng. Nam Hy nghiêng người, nhìn về phía nơi xa hư vô địa phương, phía trước mũi nhọn trung lộ ra hơi thở nguy hiểm lắng đọng lại. Cả người bao phủ một tầng tịch mịch thanh hàn, một đôi mắt hắc đến thần bí, Trang Tử Ngâm xa vào quay chụp khoái cảm chung, tim đập nhảy đến bay nhanh, lần này cảm giác so lần trước trong lúc vô ý chụp lén đến Nam Hy cảm thụ càng rung động. Yêu say đắm sao, Trang Tử Ngâm có cổ mãnh liệt khát vọng, đi dọ thám biết hiểu biết màn ảnh chung nàng hết thảy. Nếu không phải biết nơi này không phải chính mình cá nhân phòng làm việc. Nam Hy cũng không phải chính mình ngự dụng người mẫu, Trang Tử Ngâm thật muốn vẫn duy trì này cổ tình cảm mãnh liệt cùng linh cảm. Tiếp tục quay chụp đi xuống, đem camera bắt lấy tới thời điểm, Trang Tử Ngâm thần sắc không tự chủ được biểu lộ một tia không tha. Tim đập lại còn không có thể bình ổn xuống dưới. Không biết từ đâu ra một cổ xúc động, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Nam Hy, nghe được tiếng la Nam Hy chiều hắn xem ra, đôi mắt của ngươi thật đẹp, Trang Tử Ngâm nói. Lời nói ngoài lề, Trang Tử Ngâm là mối tình đầu cảm giác, ngây thơ mờ mịt không dám dễ dàng biểu đạt, nhưng mà, các ngươi cảm thấy lão quý còn có vài giây tới chiến trường. Phốc ha ha ha ha tương đương nói xem văn tiểu thiên sứ nhóm. có đã trải qua quá hoặc là đang ở trải qua cái loại này chua chua ngọt ngọt không dám biểu đạt lại. Ở mỗi nhất thời dũng cảm biểu đạt mối tình đầu sao? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.